Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1165, góc truyện audio.com, thẳng đến lúc ngón tay đối phương chạm đến gương mặt bản thân mới hồi phục tinh thần lại. Ellie, em thế nào? Yalos lo lắng nhìn cô trong đôi mắt bích sắc thần sắc không giống làm bộ. Không, không có việc gì, chẳng qua là cảm thấy tâm tình có chút trầm nặng. Trầm Mộc Bạch vội vàng ra dấu một cái, trên mặt duy trì lấy sắc mặt tỉnh táo, kỳ thực nội tâm đã sớm loạn như ma. Yalos đưa cô về gian phòng, bởi vì đại hôn, hắn mỗi ngày đều 10 điểm bận rộn, trừ bỏ một ngày 3 bữa đều muốn cùng bản thân, thường xuyên cũng là bóng đêm rất muộn đến thời gian mới trở về. Sau khi cửa phòng bị đóng lại, Trầm Mộc Bạch không cách nào bình phục tâm tình giờ phút này. Vòng cổ của Bạch Lan còn có nguyên nhân Yalos tính tình đại biến, biết rõ cô là nhân ngư. Còn có thế cục Giselle bây giờ, đều khắp nơi tràn đầy điểm đáng ngờ. Quan trọng nhất là, Yalos nói hắn khi còn bé gặp qua một mỹ nhân ngư màu lam. Cách ra nghĩ nhưng lại không có gì, nhưng là liền cùng một chỗ lại là một chuyện khác. Trầm Mộc Bạch rõ rõ ràng ràng nhớ kỹ bản thân lừa qua Bạch Lan, vương tử khi còn bé đã cứu cô. Nếu như Yalos thực sự là Bạch Lan giả trang, đây cũng quá khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi. Bất an nghĩ tới nghĩ lui, Trầm Mộc Bạch quyết định vẫn là muốn trở về trong biển một chuyến. Trực giác của cô thời điểm lần trước và các mỹ nhân ly biệt các cô ấy tựa hồ đã biết một ít chuyện của Bạch Lan. Nhưng là bây giờ thị nữ kỵ sĩ đều ở bên ngoài bảo vệ, muốn chạy trốn ra ngoài chỉ sợ rất là khó khăn. Cuối cùng Trầm Mộc Bạch nội tâm vùng vẫy, vẫn là dùng tích phân đổi đạo cụ. Không, đến vạn bất đắc dĩ cô là tuyệt đối sẽ không sử dụng tích phân, nhưng là bây giờ tình huống đến xem cũng chỉ có thể sử dụng tích phân. Hệ thống không có chỉ định đạo cụ địa điểm truyền tống, chỉ có thể quy định tại trong phạm vi nhất định y, sau đó ngẫu nhiên rút truyền. Trầm Mộc Bạch đầu có chút bị choáng, phát hiện người mình đã ở bên trong phiên chợ. Người khác tựa hồ không có chú ý tới đột nhiên xuất hiện cái người sống sờ sờ, cô tranh thủ thời gian mượn đám người hướng về phương hướng bờ biển chạy tới. Chân một thấm đến nước biển biến thành đuôi cá, Trầm Mộc Bạch lập tức bơi về phía cung điện. Các chị mỹ nhân ngư nhìn thấy cô rất vui vẻ, nhao nhao vây quanh cô, 10 điểm thân mật. Trầm Mộc Bạch lúc này không dám tiếp tục ôn chuyện, dù sao nếu là Yalos trở về, phát hiện cô không có ở đó. Không chừng muốn lật trời rồi, cho nên trực tiếp cắt vào chủ đề, hỏi thăm hướng Bạch Lan đi. Xin lỗi, Ellie, chúng ta cũng không biết, em muốn tìm hắn làm cái gì. Mấy mỹ nhân ngư nghi hoặc nhìn cô. Trầm Mộc Bạch có chút xa suốt tinh thần, vốn cho là các mỹ nhân ngư sẽ biết một chút manh mối, không nghĩ tới các cô ấy cũng không rõ. Trong đầu hiện lên một tia suy nghĩ, cô đột nhiên ngửa mặt lên, đánh một cái thủ thế dò hỏi, Bạch Lan là nữ hài tử sao? Trầm Mộc Bạch bản thân mặc dù đã gặp nam nhân ngư, nhưng đó là bởi vì vấn đề bên trên hình dạng mới có thể một chút nhận ra được. Nếu như từ kết cấu thân thể đã nói, cô căn bản là cái gì cũng không hiểu. Cho nên trước khi thời điểm A lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Lan, không chút do dự cho rằng đối phương là cô gái. Trời ạ, Ellie, em là đang nói đùa ta sao? Một mỹ nhân ngư, không thể tin che lên miệng. Bạch Lan hắn đương nhiên là đứa bé trai, Ellie, em sẽ không phải cho tới nay đều đem hắn nhận lầm là cái nữ hài tử đi. Một mỹ nhân ngư khác cũng nói, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Trầm Mộc Bạch vốn còn mang theo một chút may mắn, nghe được câu này, tâm triệt để lạnh thấu. Ta thấy được Bạch Lan hắn rất thích em, nhưng là thời điểm em nói em muốn đi đại lục tìm vương tử, hắn rất khó chịu. Con gái thứ ba của biển nói ra, cách chương,